Hỏa Bạo Thiên Vương, chương 405, đi xem phim tối với Ma Phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lên một textor image Bạch Ngọc viết Hỏa Bạo Thiên Vương Metroyen.com chương 405, đi xem phim tối với Ma Phi trông xe, Khương Khả Khanh hoi Đường Trọng và Lão Thái gia đã nói gì? Đường Trọng thành thật trả lời, dù sao hắn cũng chưa đồng ý với Lão Thái gia việc giữ bí mật. Lão gia thật ác độc, Khương ông nội quá bất công, Khả Khanh thở dài. Khương Khả Nhân không vui nói, nếu có thể lựa chọn, bà không muốn để con Minh nguy hiểm như vậy. Việc làm của ông ấy không phải chào mới cửu gia cho Đường Trọng sao? Còn ngại nó chưa đủ mệt à, có cái lợi cũng có cái hại. Giống như Đường Trọng nói vậy, nó muốn tạo hào phú của mình. Hắc, câu này nghe thật khi phách, nếu Đường Trọng muốn tạo hào phú của mình thì việc Lão Thái gia đưa Đường Trọng để tiểu bối Khương gia mài đao cũng chẳng khác gì việc đem tiểu bối Khương gia cho Đường Trọng mài đao rồi. Em đọc quá nhiều tiểu thuyết võ, Khương Khả Nhân nói, bọn chúng có quyền với bọn chúng được. Của nó sao? Rét Khương Khả Khanh cười hì hì nói, nếu cây đao của Đường Trọng được mài thành võ lâm thiên hạ ai có thể tranh phong chứ? Liễu Hạ Huy y com Meruyên con sao Đường Trọng đấu và Ma Phi, hai chúng ta không phải tài nguyên nhóm Dịch Kiều Phong Meruyên. Com Rover, com đầu ngón tay, nói con có Tô Gia Tô Sơn, tiểu công chúa Thu Ý Hàn của tập đoàn Hồng Đại, con có nhóm nhạc Hồ Điệp, Bạch Tổ. Chậc chậc, quả thật là quân đoàn mỹ nữ. Nếu xét về tướng mạo thì chúng ta có thể miễu sát tất cả nhân vật phản diện rồi. Khương Khả Nhân cũng phải im lặng với cô em gái điên điên này. Khương Khả Khanh không để ý tới cảm nhận của những người khác, cô quay đầu nhìn Đường Trọng hỏi, cháu không giận à, giận. Đường Trọng vừa cười vừa nói, nhưng cháu họ Đường chứ không phải họ Khương. Cho nên bản thân chuyện này cũng không phải việc công bình. Thông minh nhất vẫn là Lão Thái gia. Khương Khả Khanh bĩu môi nói, Mê Chủ Yên, cầm lên textor image Bạch Ngọc viết Hòa Bạo Thiên Vương Mê Chủ Yên. Còn Liễu Hạ Huy lão hồ ly sống ngàn vạn năm, bất cứ thứ gì sống lâu đều biến thành tinh hết, một bên là chắt trai chắt gai, một bên lại là ngoại tôn mà mình xem trọng. Dù ai thắng ai thua thì vẫn đều là hậu nhân của mình hết. Khương Khả Nhân nhìn Đường Trọng, nói con phải cẩn thận một chút. Khương Như Long và Khương Như Hồ không dễ đối phó đâu. Con biết, trong lòng Đường Trọng thấy ấm áp, cảm giác được người khác quan tâm thật tốt, tuy hắn biết chom râu dài cũng quan tâm hắn nhưng ông ta thật khiến hắn buồn bực, cứ trốn ở sau cửa sổ nhìn lén bóng lưng mình rời đi cũng không ra giúp Minh chỉnh trang lại cổ áo. Đường Trọng nói đoạn đối thoại của mình với ông ngoại Khương Lập Nhân ra, hỏi Khương Lập Nhân có ý gì. Thật ra Đường Trọng cũng đoán ra được một ít nhưng hắn vẫn nói chuyện này ra để Khương Khả Nhân hỗ trợ tham khảo, có thể làm bà thoải mái hơn một chút, cũng có thể kéo gần khoảng cách giữa hai bên, còn có thể tạo ra chủ đề nói chuyện. Sau khi nói xong, ông ngoại cháu cũng là một lão hồ ly, Khương Khả Khanh nói chuyện như người dưng, ông ấy mà. Em lai nói loan y re cho, con nguy, con vốn là thế mà, Khương Khả Khanh không phục nói, con nghĩ như thế nào thì cứ làm như vậy, chúng ta sẽ ủng hộ con. Khương Khả Nhân nói với Đường Trọng, con sẽ phải đi trên một con đường rất khó khăn nhưng nếu thành công vì chúng ta sẽ kiêu ngạo vì con. Con hiểu, Y Chủ Yên, C Đường Trọng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Khả Nhân lại hỏi Đường Trọng đã nói gì với những đứa nhỏ kia trong hoa viên, nghe thấy Đường Trọng muốn tham gia yến hội chúc mừng của Khương Di Nhiên, đôi mắt đẹp khẽ nhăn lại, nói, nếu nói người hận con nhất thì phải nói đến đứa bé gái này. Cha của nó vốn dĩ còn cơ hội đi bước cuối cùng nhưng vì mâu thuẫn với người đồng gia, không chỉ không được sự trợ giúp của đồng gia mà lại bị bọn họ giật chân. Đây là việc đáng tiếc nhất của bọn họ, con biết, nhóm Dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên, com Mê Chủ Yên, cầm lên textor image Bạch Ngọc viết Hòa Bạo Thiên Vương Đường Trọng cười, Mê Chủ Yên. Còn con cũng không định chuẩn bị đi, con nghĩ đợi lúc cô ta gọi điện mời con sẽ nói con đang bận nhiều việc không rảnh chơi với bé gái. Từ chối như vậy sẽ làm cô ta khó chịu, lại làm cô ta tốn vài đồng điện thoại. Khả Khanh hỏi, Khương Khả Nhân và Khương Khả Khanh không nhịn được mà cười lên. Người này, ngay cả chuyện nhỏ nhặt như vậy mà cũng tính kế nữa. Hình như cháu không thích nó thì phải. Khương gì cũng thế mà. Gì không thích nó, Khương Khả Khanh tức giận nói, nó đã không đáng yêu mà lại cố giả vờ đáng yêu trước mặt gì. Thật chán ghét, Liễu Hạ Huy nhưng Khương Khả Khanh lại vô cùng thích tính cách của Đường Trọng. Cô kề vai sát cánh với Đường Trọng như hai anh em tốt, nói, em mờ không đến rạp chiếu phim rồi, không không. Vì em hại như vậy, những ai đối tốt với gì thì gì sẽ đối xử tốt với họ. Ai chơi xấu gì thì gì sẽ chơi so lá lại, nhìn nó giả vờ làm thục nữ ma. Không được nóng vội, đến yến kinh cho người lớn. Lầu biết những người kia con nhớ ma phi minh trai vợ New Year chi đi thì sẽ gây tiếng vang đấy. Khương Khả Nhân giận dữ, nói, chị đi thì sao? Quả thật bây giờ Khương Khả Nhân đang là chủ tịch tập đoàn Đông Diện. Nếu có người biết bà chủ đi xem phim tối thì thật sự ảnh hưởng tới hình tượng nữ vương. Nhóm Dịch Kiều Phong mê chủ yên, con chị không đi, vừa vặn em lại muốn dẫn ngài đẹp trai nhà chúng ta ra khoe. Khương Khả Khanh hào hứng không thôi, vì buổi tối Khương Khả Khanh muốn dẫn Đường Trọng ra ngoài. Trải sự đời, nên lúc bà ngoại gọi điện tới dục Đường Trọng về ăn cơm thì đã bị Khương Khả Khanh từ chối, cũng cam đoan với bà là trưa mai nhất định sẽ đến để lão thái thái yên tâm. Khương Khả Nhân lại tự mình xuống bếp, sau khi ba người ăn xong bữa cơm phong phú thì Khương Khả Khanh lên lầu tắm rửa chuẩn bị, cũng dục Đường Trọng đi tắm, nhớ mặc bộ quần áo anh Tuấn ra ngoài. Hơn 8 giờ, Khương Khả Khanh liền kéo Đường Trọng ra ngoài. Mê Chủ Yên, cầm plain text to image Bạch Ngọc viết hòa bạo thiên vương Mê Chủ Yên. Còn Liễu Hạ Huy không để lái xe đi theo, Khương Khả Khanh tự tay lái, hai người nhanh chóng biến vào trong màn đêm lập lò ánh hồng. Xe đi rất nhanh chóng, tới một bãi đậu xe to lớn vắng vẻ thì dừng lại. Xe của bọn hắn vừa vào thì bảo an đã đi ra hướng dẫn vào trong góc. Bọn hắn vừa mới xuống xe, khoa kỹ xe lại thì thấy hai tên bảo vệ mặc đồ đen giơ một tấm nhựa màu đen che kín xe lại. Đường Trọng nhìn quanh, toàn bộ bãi đều có xe đỗ đầy. Hơn nữa mỗi chiếc xe đều có miếng nhựa che vào, công tác giữ bí mật việc này làm Đường Trọng càng mong chờ hơn với chỗ mà bọn hắn sắp đến. Đi thôi, Khương Khả Khanh kéo Đường Trọng đi. Người Đường Trọng hơi nóng, phát nhiệt rồi nên vô thức đứng sang bên cạnh kéo giãn khoảng cách với Khương Khả Khanh. Không còn cách nào, tối nay người phụ nữ này trang điểm thật đáng giận. Bên trên là một cái áo sơ mi mong bó sát màu trắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dùng nhãn lực của Đường Trọng thì hoàn toàn có thể nhìn thấy chiếc áo ngực trong đó. Bên dưới là chiếc quần mỏng màu đen, áo sơ mi cho vào trong quần lộ ra vòng eo nhỏ nhắn mềm mại và bộ ngực đầy đặn cũng nổi bật theo. Giày cao gót màu đen khiến cô tăng thêm không chênh lệch với Đường Trọng nhiều sáu, làm người cô cũng đầy đặn. Tuy bên ngoài đã mặc một chiếc áo khoác màu vàng nhạt nhưng bộ ngực màu vào mắt Đường Trọng, con mắt hắn gần như muốn rơi vào cai danh sâu mê người kia. Cô lại ôm Đường Trọng thân mật như vậy, ca nữa bộ ngực sữa đều trên cánh tay Đường Trọng, sao hắn có thể chịu được. Không được trốn, Khương Khả Khanh sẵn giọng, ra vờ hơn dỗi rồi ôm Đường Trọng chặt hơn, lão nương nhiều năm nay chưa về buổi chiếu phim tối nay rồi. Lúc về mà không dẫn theo một chàng đẹp trai thì còn có mặt mũi nhìn người khác sao? Nghĩ đến mặt mũi của Ma Phi, Đường Trọng đành phải theo cô. Dưới sự dẫn dắt của Khương Khả Khanh, hai người đến một tòa nhà cách đó không xa. Đi qua cửa ra vào, hai người bảo vệ mặc đồ đen thấy có khách đến thì khom người chào hỏi, hơn nữa còn mở thang máy hộ. Nefe non chiều cao thoạt nhìn không Khương Khả Khanh lấy ra một tấm cáp quẹt một cái vào thang máy tự động đáp xuống dưới. Một tầng, hai tầng, ba tầng, nhóm Dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên, con keng, thang máy dừng lại, cửa vừa mở ra đã nghe thấy tiếng nhạc sục sôi và âm thanh ồn ào náo động. Một giây, phấn khởi trong cơ thể người đã được kích hoạt, cảm xúc cũng bắt đầu cao vút. Đây là một chỗ ăn chơi đủ loại hình, Mê Chủ Yên, cầm plain text to image Bạch Ngọc viết hòa bạo thiên vương Liễu Hạ Huy có ba co sàn nhảy, có sân khấu cực lớn đầy người xem, bên trên đang khàn cả giọng hét cái gì đó. Khương Khả Khanh nhìn thoáng qua, vừa cười vừa nói, vẫn như cũ, một người đàn ông trung niên bụng to mặc âu phục đen đi ra đón, thấy Khương Khả Khanh như con chim non nép vào người Đường Trọng thì vừa kinh hãi vừa cười lớn, nói, Ma Phi. Mê Chủ Yên, com hì hì, người ta lặn nhiều năm như vậy, không ngờ vẫn có người nhớ thương đấy. Khương Khả Khanh dán mặt vào cánh tay Đường Trọng, làm nũng nói. Vì cô quá nổi tiếng mà, Đường Trọng vừa cười vừa nói. Có thể nói vậy, Khương Khả Khanh hai mắt trừng lớn, nhìn động nhìn mình, nói ông là Tiểu Tam. Maraven, com nguyên, com không, không, tôi chưa quên, cũng không dám quên. Toàn bộ người ở Yến Kinh, làm gì có ai lại không biết chuyện của Ma Phi chứ? Tiểu Tam xin lỗi nói, người đàn ông trung niên đang kích mê genom Khương Khả Khanh nói, tôi muốn chỗ cũ, không có vấn đề gì chứ. Cái này, Tiểu Tam khó xử, dù tôi có quên tên mình thì cũng không quên chuyện Ma Phi được đâu. Tuy bốc phét không hay lắm nhưng quý ông đã thành tâm nên tôi cũng miễn cương chấp nhận. Nhóm Dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên, com sao, giờ tôi không có tư cách ngồi à, Khương Khả Khanh cười lạnh. Không, không, có tư cách, tuyệt đối có tư cách. Tiểu Tam trả lời, không biết là Ma Phi tới nên chỗ kia đã bị người khác chiếm rồi. Mê Chủ Yên, com cách chương.